Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, Ma Phương bị trộm. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Chitauri người sắp xâm lấn địa cầu tin tức tựa như một đóa mây đen đặt ở từng cái siêu anh hùng. Trong lòng, cùng vừa mới kết thúc ngói long sự kiện không giống nhau. Cái trước vô luận như thế nào cường đại đều là một người. Mà Chitauri người là một chủng tộc, một cái có thể vượt qua tinh không chủng tộc. Bọn hắn phải đối mặt, không phải cường giả cùng chiến đấu giữa cường giả, mà là một trận chiến tranh. Hơn nữa còn là chính diện chiến tranh. Cá nhân võ lực cao thấp tại loại này trong chiến tranh có thể phát huy ra được tác dụng thật sự là quá ít. Đối mặt vô cùng vô tận là biển người, chính là Godzilla cũng sẽ bị thôn phệ hết. Huống chi bọn hắn, luân bàn thăng cấp hoàn tất, chủ ký sinh mời nhận lấy ban thưởng. Luân bàn nói đến, lần này làm sao nhanh như vậy? Giống như Long kinh ngạc nói, đại dương dị biến liên tục không ngừng là luân bàn cung cấp năng lượng. Lại thêm lần này ngói long tình huống, nhanh rất bình thường. Hơn nữa lượt này bàn nhắc nhở chủ ký sinh, Chitauri người xâm lấn sự kiện qua đi luân bàn sẽ lên tới cấp 5. Về sau mỗi lần thăng một cấp cần năng lượng đều chỉ thi đấu 5 cấp đầu cần năng lượng nhiều. Hy vọng chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Luân bàn nói đến, xem ra trước đó chỉ là tại lượng biến, qua cấp 5 về sau mới là chất biến. Giống như Long nói đến, túc chủ lý giải vẫn là rất chính xác. Không quá khen lệ ngươi phải không dự định muốn sao, luân bàn nói đến. Giống như Long lúc này mới nhớ tới. Ban thưởng cho ta, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được cấp thấp hỏa chủng cùng một chỗ. Luân bàn nhắc nhở đến. Sau một khắc giống như long thủ bên trên xuất hiện một cái 3 tầng ma phương lớn nhỏ màu lam vật. Thể, đây chính là hỏa chủng nguyên không có gì đặc biệt nha. Giống như long nhìn lấy trong tay hỏa chủng nói đến, đây chỉ là một mai hỏa chủng cấp thấp mà thôi. Cũng không phải là hỏa chủng nguyên. Năng lượng của nó chỉ đầy đủ chuyển hóa không vượt qua một chiếc thông thường xe hơi lớn nhỏ điện. Từ vật phẩm. Nhưng là bởi vì đẳng cấp là cấp thấp cho nên chỉ có thể chuyển hóa thành bình thường nhất. Transformer, luân bàn giải thích nói. Cái kia nếu như muốn tăng lên chuyển hóa sau Transformer năng lực nên làm cái gì, giống như Long. Hỏi, thông thường Transformer chiến sĩ đối với bây giờ giống như Long cũng không có tác dụng gì. Tiêu hao cao cấp hỏa chủng thăng cấp. Hoặc là thu hoạch được cao cấp năng lượng tẩy lễ tăng lên hỏa chủng đẳng cấp. Luân bàn nói đến, giống như Long thu hồi hỏa chủng. Thứ này tạm thời vô dụng, bắt đầu loạn nhập đi. Giống như Long nói đến, luân bàn chuyển động, rất nhanh có kết quả. Loạn nhập, Transformer Đại Hoàng Phong, Red Spider, Kình Thiên Thánh, Quy Trấn Ngày, Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex. Chấm ngoặc kép, ta liền biết, nhìn lấy loạn nhập kết quả, giống như Long nói đến, khi lấy được mồi lửa thời điểm hắn liền suy đoán một lần này loạn nhập sẽ cùng Transformer có quan. Hệ, bất quá cái kia Kình Thiên Thánh ngươi xác định không có lầm, giống như Long hỏi. Kình Thiên Thánh, xuất từ dã thú chiến tranh, Kình Thiên trụ hậu đài, luân bàn giải thích nói, tốt a. Ngươi nói tính, dù sao ta cũng không biết, giống như Long nói đến, hắn là thực sự không biết, Transformer cái kia mấy bộ điện ảnh hắn đời trước còn không có nhìn toàn bộ đâu. Huống chi cái khác bộ phận, bất quá một lần này loạn nhập kết quả thoạt nhìn vẫn là không sai tối thiểu song phương thực lực so. Sánh cân bằng, đều là hai người. Bất quá hy vọng bọn họ xuất hiện vào lúc này tại trên địa cầu sẽ không bị khẩn trương S-H-I-E-L-D. Coi như Chitauri người xâm lấn tiên phong. Nghĩ tới đây, giống như Long để cổ nhạc thú bắt đầu giám sát mạng lưới tin tức. Một khi Transformer lên Internet liền lập tức phát hiện vị trí của bọn nó. Ngay tại giống như Long vừa mới nói cho Cổ Nhạc thú thời điểm. Còn tại khai thác khủng long trong công viên, một đầu bá vương long, Tyrannosaurus Rex, bỗng nhiên giống toàn thân điện giật một dạng ngã xuống bị mặt đất thôn phệ. Rất nhanh, trên mặt đất lại xuất hiện một đầu giống nhau như đúc bá vương long, Tyrannosaurus Rex, bất quá đầu này bá vương long, Tyrannosaurus Rex, hai mắt là màu đỏ, nhìn qua hết sức quái dị. Nơi này chính là địa cầu sao, chẳng lẽ còn ở vào thời đại khủng long, bất quá cái này khí hậu giống như không lớn phù hợp nha. Đầu này bá vương long, Tyrannosaurus Rex, chính là uy chấn thiên biến hóa thành, quét xuống tình huống chung quanh về sau. Uy chấn thiên phát hiện vây khốn khủng long hàng rào sắt. Đây là khoa học kỹ thuật sản phẩm, xem ra cũng không phải là thời kỳ viễn cổ. Ta đến nhanh lên mà thu hoạch tin tức tương quan mới được. Không biết những người khác đều rơi đi nơi nào. Quy chấn ngày nói một cái đuôi quất nát tường vây. Tại những công nhân kia ánh mắt hoảng sợ hạ xông về phòng điều khiển. Hắc, đại tinh tinh, người muốn nổi tiếng tiêu sao, trong vườn thú. Một đứa tiểu hài nhi đang ở chiếc lồng bên ngoài cầm một cái đào tốt chuối tiêu đùa lấy một đầu bò. Qua tới đại tinh tinh đi đến chiếc lồng bên cạnh, đối với tiểu hài nhi nói đến, nhân loại ngươi khỏe. Ta là Kình Thiên Thánh, ta muốn biết một chút địa cầu bây giờ là thời đại nào, tiểu hài nhi sửng sốt một chút. Sau một khắc hét lớn, đại tinh tinh biết nói chuyện rồi. Người lân cận lập tức tụ họp tới, làm cho Kình Thiên Thánh nhíu mày, lúc này chăn nuôi viên đến đây. Kình Thiên Thánh thừa cơ chạy ra chiếc lồng. Chủ nhân, có tin tức, Cổ Nhạc thú nói đến. Nhanh như vậy, giống như Long kinh ngạc nói. Một đạo tin tức là từ khủng long công viên truyền tới. Một cái khác là vừa mới phát sinh tin tức. Một đầu vườn bách thú đại tinh tinh bỗng nhiên biết nói chuyện đồng thời chạy ra vườn bách thú. Người cuối cùng là một cái nước Mỹ hải ngoại căn cứ quân sự truyền tới. Trước mắt chỉ có cái này ba cái, Cổ Nhạc thú nói đến, giống như Long nghĩ nghĩ, xem ra chỉ có Đại Hoàng Phong còn không có thượng tuyến. Hắn sẽ không còn cùng Transformer trong điện ảnh tình huống một dạng xảy ra vấn đề đi. Cùng lúc đó, đang ở nghĩa địa xe Đại Hoàng Phong rốt cục chạy thoát rồi bị xử lý vận mệnh. Ở trên đường cái bão táp, uy chấn trời giáng ra khủng long công viên. Tại thông qua mạng lưới biết được địa cầu tình huống sau là hắn biết địa cầu hiện tại cũng không. Phải là giống hắn hiểu như thế hết sức nhỏ yếu. Cho nên rời đi công viên sau hắn lựa chọn một đầu thuyền là mô bản biến hình sau chạy thoát rồi. Đuổi bắt, bất quá Kình Thiên Thánh bên này cũng rất lúng túng. Hắn còn chưa kịp cải biến tự thân hình thái liền bị Electro phát hiện tung tích. Tận lực bồi tiếp Spider-Man mấy người bình thường tuần tra siêu anh hùng xuất hiện ở Kình Thiên Thánh trước mặt, Hắc Đại Tinh Tinh, nghe nói ngươi biết nói chuyện, như vậy ngươi liền nhất định có thể nghe hiểu lời nói của ta. Hiện tại ngươi nên trở lại trong vườn thú, ta tin tưởng nương tựa theo ngươi biết nói chuyện bản sự về sau gặp qua bên trên hạnh phúc sinh. Hoặc, Spider-Man nói đến. Đây chỉ là ngụy trang của ta hình thái Spider-Man, ta gọi Kình Thiên Thánh, đến từ Cyber Thản, phi thuyền của ta rơi, nhưng là ta cũng không biết ta là như thế nào đi vào địa cầu. Nơi ta cần đến cũng không phải là nơi này, Kình Thiên Thánh nói biến thân thành máy móc trạng, thái, cái này nhưng để Spider-Man khẩn trương lên, ngươi là người ngoài hành tinh, người máy, đúng vậy. Chúng ta Cyber Thản người đều là trí tuệ người máy. Kình Thiên Thánh nói mở ra hai tay ra hiệu bản. Thân không có ác ý. Bất quá ở cái này thời kỳ nhạy cảm. Loại này giải thích là không đủ. Tại Electro kêu gọi dưới. Rất nhanh Tony Stark cùng Coulson đều tới. Kình Thiên Thánh tiên sinh. Trước mắt chúng ta sắp cùng một cái vũ trụ văn minh tiến hành một trận phản xâm lược chiến tranh. Cho nên để tránh cho hiểu lầm chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành nhất định giám thị. Câu Sần nói, đến, Kình Thiên Thánh nhíu nhíu mày. Hắn rất chán ghét dạng này, nhưng là Câu Sần nói cũng không sai. Có thể, nhưng ta muốn cơ bản nhất tôn kính. Kình Thiên Thánh nghĩ nghĩ còn nói thêm, nếu có thể lời nói ta. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm kiếm một chút đồng bào của ta. Bọn hắn khả năng cũng đem rơi vào trên địa cầu một cái góc nào đó bên trong. Nếu như có tin tức, lời nói chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Bất quá ngươi cái dạng này, Câu Sần nói đến. Sau một khắc, Kình Thiên Thánh hai mắt phát ra quét hình kích quang rơi vào Câu Sần trên xe. Sau đó một cái xoay chuyển biến thành xe bộ dáng. Hoa a, thực khốp, Spider-Man nói đến. Tony cũng lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Kình Thiên Thánh cứ như vậy đi theo Câu Sần đi tới SHILD, chúng ta lại ở chỗ này vì ngươi cung cấp một cái nghỉ ngơi không gian, tạm thời cần ngài sống ở chỗ này. Câu Sần nói đến, Kình Thiên Thánh biến trở về hình người. Hắn nhìn chung quanh bỗng nhiên nói ra, ta cảm nhận được một cái năng lượng to lớn nguyên. Hắn chính đang phát tán ra tín hiệu. Ngươi nói cái gì? Câu Sần nghi ngờ nói. Kình Thiên Thánh bỗng nhiên chỉ một cái phương hướng, chính là cái hướng kia. Một cái không gian môn muốn được mở ra. Giống như Long nghe lấy Tony cùng Spider-Man nói Kình Thiên Thánh sự tình. Một cái có thể biến hình cao trí tuệ người máy vẫn đủ hấp dẫn người. Nhất là tại Spider-Man nói đến Kình Thiên Thánh tùy tiện biến thành một chiếc xe thể thao bộ dáng. Sau rất nhiều người cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu là có dạng này một cái người máy chẳng khác nào có tất cả khoản thức xe thể thao nha. Lúc này, Nick Fury phát tới tin tức, Thánh Long Tử, Cosmic Cube bị trộm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.